Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 muốn đẻ trứng. 5. Hải điếu đính động cơ nhấc lên hai hàng bọt nước, dần dần đi xa, thuyền thượng một người đầu chọc đại hoa cánh tay hán tử vẻ mặt âm trầm. Hắn nhìn lấy hải điếu đính bóng lưng nheo mắt lại, nói, Lương ca, nhận thức này mấy cái bê. Vương Đống Lương trịnh trọng gật đầu. Ừ, Hổ ca, vừa rồi từ trong nước đứng lên thanh niên kêu Ngao Mộc Dương. Hắn là chúng ta bên cạnh long đầu thôn thôn trưởng, làm người tương đối lớn lối, rất là thiếu nợ thu thập. Hổ ca nói, hắn lớn lối không lớn lối ta mặc kệ. Hồng Dương này địa đầu lớn lối nhiều đi. Ta quản là hắn có phát hiện hay không chúng ta giấu hàng phương thức. Vương Đống Lương tín tâm 10 phần nói. Không có khả năng, hàng còn không có phiêu đi lên đâu. Một mực chìm trong nước. Tuyệt đối không ai có thể phát giác. Nhưng ta xem tiểu tử này lặn xuống nước kia mà. Một thân lặn xuống nước trang bị. Bên cạnh một người đàn ông chen miệng nói. Vương Đống Lương tiếp tục tràn ngập lòng tin nói. Ngươi xem hắn lưng mang những trang bị kia, nhiều lắm là ở bên cạnh hải lý chuyển vừa chuyển. Chúng ta giấu hàng địa phương cách bên này có mấy cây số đâu. Ai có thể lặn xuống nước bơi xa như vậy? Sớm mệt chết cái cầu. Hổ ca gật gật đầu. Hắn không quá lo lắng chuyện này. Nội tâm suy nghĩ cùng Vương Đống Lương không sai biệt lắm. Bất quá hắn làm người cẩn thận. Vỗ vỗ Vương Đống Lương bả vai nói. Tiếp theo đổi lại tọa độ, cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền. Vương Đống Lương lập tức dễ bảo nói, Hổ ca nói có đạo lý. Trong lòng của hắn đối với cái này sao để cho chạy Ngao Mộc Dương cảm giác rất không thoải mái. Lúc trước hắn một mực hy vọng có thể để cho Hổ ca một nhóm cùng Ngao Mộc Dương sản sinh xung đột. Đến mượn đao giết người, làm gì được hắn chơi không cung đình hí. Không có cái kia lục đục với nhau thủ đoạn, mấy lần nghĩ khơi mào Hổ ca đối với Ngao Mộc Dương lửa giận. Thế nhưng là Hổ ca không mắc mưu, để cho hắn rất bất đắc dĩ. Hổ ca một nhóm ở chỗ này lo lắng đến, hải điếu đính thượng Ngao Chí đầy hai ông cháu cũng đang lo lắng. Lão đầu lo lắng nói, xấu xa, còn là để lộ tiếng gió. Ngao Mộc Dương buồn bực. Để lộ ngọn gió nào âm thanh? Lão đầu bóp cổ tay thở dài nói. Ai, ngươi cứ nói đi, những người này nhất định là qua bên kia vớt biển hổ phách. Ai, bọn họ cũng biết chỗ đó có biển hổ phách. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười lên. Hắn đem vét lên tới hổ phách thạch đưa cho lão đầu. Nói, đầy ra ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Ta dám đánh cam đoan. Bọn họ cũng không phải hướng hổ phách. Đi thôi, chúng ta về nhà. Ngươi thế nào biết? Lão đầu còn đang hoài nghi. Ngao Mộc Dương cười cười nói. Bọn họ là mang buôn lậu. Biển hổ phách thứ này sợ là nhập không pháp nhãn bọn họ. Ngươi biết hắn nhóm. Lão đầu tiếp tục truy vấn. Ngao Mộc Dương gật đầu. Ừ, yên tâm đầy ra. Bọn họ đụng phải chúng ta chỉ là trùng hợp. Những người kia cũng không phải hướng về phía biển hổ phách. Nghe lời này, lão đầu tốt xấu yên tâm một ít. Thuyền đánh cá trở lại trong thôn. Thời gian đã là cuối tháng 7 gần sát tháng 8. Năm nay cấm biển hết hạn tại cuối tháng 8. Tháng 9 chính thức khai mở biển. Cho nên làng chài trong từng nhà bắt đầu chuẩn bị rời bến sự tình. Ngao Mộc Dương cũng ở bận việc. Hắn cho hổ lắp đặt mồi yên, gối giáo chờ sáng, trời vừa tối liền đi vương ra thôn hải ngoại vực giám thị tàn sát thổ long hiệu bóng dáng. Trên biển buôn lậu hoạt động không phải là mỗi ngày đều đang tiến hành. Trung quy thị trường tiêu hóa buôn lậu hàng cần có thời gian. Hắn đi giám thị 2-3 ngày, tàn sát thổ long hiệu một mực không có phản ứng. Cuối tháng 7. Ngao Mộc Dương buổi tối đang muốn tiếp tục ra đi, Lý Kế kích động tìm đến hắn. Tiểu Ngao thôn trưởng, muộn như vậy ngươi muốn đi đâu? Ngao Mộc Dương không thể nói lời nói thật, liền cười nói, ra ngoài đi dạo, sờ cái ve sữa gì. Lý lão sư, người này làm sao? Thoạt nhìn rất hưng phấn nha. Lý Kế cao hứng nói, đương nhiên hưng phấn, rùa biển đẻ trứng, rùa biển phải ở chúng ta Long Đầu thôn ngoài gành đẻ trứng á. Nghe xong tin tức này, Ngao Mộc Dương rất là giật mình. Gần nhất hắn đi theo Lý Kế học rất nhiều sinh vật biển thưởng thức. Trong đó rất nhiều tri thức cùng rùa biển có quan hệ. Đầu tiên, rùa biển sẽ không theo liền đẻ trứng. Chúng có cố định di chuyển lộ tuyến cùng đẻ trứng địa không có trọng đại ảnh hưởng. Chúng không sẽ cải biến những cái này tập tính. Tiếp theo, rùa biển đẻ trứng địa bình thường tuyển tại nhiệt đới khu. Trung Quốc cảnh nội chúng phần lớn là tuyển tại Hoàng Sa Hải Vực. Hồng Dương Hải Vực xem như thiên về á nhiệt đới khu. Chủ yếu tại ôn đới trong phạm vi, bãi cát nhiệt độ quá thấp. Rùa biển chắc có lẽ không ở chỗ này đẻ trứng mới đúng. Tin tức này thật sự rung động nhân tâm. Ngao Mộc Dương trong khoảng thời gian ngắn kinh ngạc đến ngây người. Lý Kế đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Bất quá tin tức này mang đến cho hắn càng nhiều còn là hưng phấn. Hắn nói, Ngao thôn trưởng ngươi nhanh đừng đi tìm ve sữa. Nhanh đi với ta bờ biển quan sát rùa biển sinh sôi nảy nở hướng đi a. Nếu như chúng thực ở chỗ này đẻ trứng, vậy lợi hại. Ngao Mộc Dương biết hắn kích động như vậy nguyên nhân. Nếu như tin tức là thật vậy hắn cũng rất kích động. Rùa biển tự nhiên bảo hộ khu tại toàn bộ thế giới chỉ có 16 cái. Trung Quốc đại lục ven bờ vẻn vẹn có một cái. Tại 20 thế kỷ 60 niên đại đến 70 niên đại ban đầu. Lưỡng Quảng Khu, Quỳnh Châu eo biển hai bờ sông bãi cát, mẫu quy kết bè kết đội lên bờ đẻ trứng cảnh tượng rất thường thấy. Thế nhưng là thì đến nỗi nay, rùa biển thành khách quý ít gặp, một năm chỉ có 2-3 con rùa biển lên bờ đẻ trứng. Đến nay quốc gia sinh vật biển công tác giả nhóm còn không có biết rõ nguyên nhân. Lý Kế nhắc đến điểm này, đi, chúng ta đi xem thật kỹ nhìn, nhất định phải chế tác hảo hình ảnh tư liệu, nếu như rùa biển thực cầm Long Đầu thôn ngoài gành tuyển làm đẻ trứng địa ta đây liền hướng quốc. Ra xin chỗ này xây dựng một cái rùa biển tự nhiên bảo hộ khu. Như vậy trừ đại sao Sơn Nam Lộc quốc gia chúng ta liền có hai cái bảo hộ khu. Ngao Mộc Dương kêu. Lên Lộc Chấp Tử mang máy chụp ảnh cùng VCR đi đến bãi biển. Một chỗ thừa dịp bóng đêm đi gặp chứng nhận này kỳ tích thời khắc. Lộc Chấp Tử trong lúc rảnh rỗi hội tự học về hải dương cùng thủy sinh vật tri thức. Nàng cũng minh bạch chuyện này thần kỳ trình độ. Trên đường hỏi, Lý giáo thủ, rùa biển làm sao có thể lựa chọn chúng ta nơi này đẻ trứng đâu này? Ta vô ý nghi vấn ngài quyền uy ha ha, có phải hay không người xem sai? Lý Kế nói, rùa biển thay đổi đẻ trứng hơn là tương đối ít thấy sự tình. Nhưng cũng không hiếm thấy, lục hải quy trời sinh tính khiếp đảm, thường đẻ trứng với người ở hy hữu đến trên bờ cát. Đương rùa biển nghỉ lại địa chịu bị tổn hại hoặc khai phát làm cách dùng khác. Nó cũng sẽ buông tha cho này khối nghỉ lại địa một lần nữa tìm nhà mới sờ. Ta nghĩ, lục hải quy tộc quần chính là cảm giác ngoài gành hoàn cảnh tương đối thích hợp. Vì vậy ở chỗ này tiến hành tạm cư, nhiệt độ không thích hợp a. Lộc Chấp Tử hỏi, nhắc đến vấn đề này, Lý Kế biểu hiện trên mặt nghiêm túc vài phần. Hiện tại nhiệt độ không có vấn đề, rùa biển trứng ấp trứng độ ấm thấp nhất. Vì 25 độ. Nhưng chúng ấp trứng thời gian bình thường vì 50 thiên. 50 thiên về sau là cuối tháng 9. Khi đó nhiệt độ chưa hẳn phù hợp. Ngao Mộc Dương nói. Đây là vấn đề nhỏ. Chỉ cần rùa biển thực bên ngoài gành đẻ trứng. Ta đây liền làm hảo dấu hiệu. Sau đó tại trên bờ cát chế tác một cái nhiệt độ ổn định phòng. Nhân công trợ giúp rùa biển trứng hoàn thành ấp trứng công tác. Lý Kế gật đầu nói, hảo, tiểu Ngao thôn trưởng có giác ngộ thật sự là không nổi. Yên tâm, chúng ta đại học nhất định sẽ cho tối cường kỹ thuật ủng hộ và tài chính duy trì. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đến bờ biển. Lúc này trên ánh trăng giữa không trung, bờ biển cũng không có thiếu lốm đa lốm đốm hào quang. Đây là có du khách tại bờ biển nghỉ ngơi. 8. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.